Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1596, chương 1592 thật lớn chiến hạm rớt xuống. Đi ra một người, đó là một tàu chiến hạm, dị thường khổng lồ, mọi người đứng ở nó trước mặt đều giống như con kiến giống nhau. Tùy thời đều có thể bị này nghiền áp thành cặn bã. Chiến hạm từ đặc thù hợp kim chế tạo mà thành, thoạt nhìn dị thường cứng rắn dày nặng, trực tiếp đem chỉnh viên tinh cầu áp xuống phía dưới trầm một chút. Bụi đất phi dương, chiến hạm thượng trang bị tiên tiến nhất các màu vũ khí. Hiện giờ này đó vũ khí sôi nổi đều nhắm ngay Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch nơi vị trí. Mặt trên điểm đỏ dừng ở Quý Bạch Mặc trên người, giống như tỏa định dường như. Mặc kệ Quý Bạch Mặc lại như thế nào biến hóa vị trí, vũ khí cửa động cũng sẽ tùy theo biến động nhắm chuẩn Quý Bạch Mặc. Một viên nhân tạo nguồn sáng bị phóng ra vứt vào giữa không trung, đem chỉnh viên tinh cầu đều chiếu rọi lượng như ban ngày, cũng khiến cho một ít đều phá lệ tiên minh chói mắt. Lão Càng cùng Diệp Chi Âm ở sau người biểu tình kích động, đặc biệt là Lão Càng, hắn thoạt nhìn không thể tin được chính mình sở thấy. Hắn xoa xoa hai mắt của mình, lúc này mới xác định chính mình không có nhìn lầm. Thật sự tới, hắn sẽ không nhận sai. Này con chiến hạm là gia tộc bọn họ. Yên lặng thật lâu thật lâu. Lúc này đây thế nhưng một lần nữa xuất hiện. Như vậy này có phải hay không ý nghĩa? Phu nhân cũng tới, Lão Càng muốn tới rồi nơi này. Nhìn về phía chiến hạm, ầm vang. Thật lớn tiếng vang. Chi gian chiến hạm đem nhất thượng tầng ván kẹp cấp mở ra. Bên trong bay ra tới một con thuyền tương đối mà nói phi thường tiểu nhân chiến hạm. Cùng với nói chiến hạm chi bằng nói càng như là thay đi bộ công cụ. Nó bay đi Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc trước mặt cách đó không xa rừng. Rồi sau đó cửa khoang mở ra. Bên trong đi ra vài người, đầu tiên là mấy cái thoạt nhìn gầy nhưng rắn chắc nam nhân. Ăn mặc thống nhất trang phục. Ánh mắt cảnh giác nhìn trước mặt mọi người. Trong tay loại nhỏ hạt pháo nhắm ngay Quý Bạch Mặc cùng với Nhan Bạch, phu nhân. Ngài như thế nào có thể tự mình tới? Lão Càng hiện giờ rốt cuộc xác định chính mình đôi mắt không hạt không nhìn lầm. Hắn lớn tiếng mở miệng. Thanh âm kinh sợ. Nghiễm nhiên đối với bên trong người có nhất cao thượng kính ý cùng với trung thành. Lập tức trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất. Ánh mắt nóng cháy nhìn nửa khai cửa khoang, tiểu thư. Ngài xem a, đây là ngài thân sinh mẫu thân. Nàng tìm ngài 10 năm, chưa bao giờ có đình chỉ tìm kiếm cùng từ bỏ quá. Lão Càng quay đầu lại nhìn về phía Nhan Bạch lớn. Tiếng mở miệng, Nhan Bạch không nói lời gì. Nàng chỉ là nhìn mở ra cửa khoang. Nhìn chăm chú vào từ bên trong chậm rãi đi ra người, một cái thoạt nhìn hết sức sang sảng soái khí. Nữ nhân, nàng cũng không có ăn mặc hoa lệ váy trang, thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát, không chút cầu thả, trên người cũng không có gì dư thừa trang trí phẩm, trang điểm cùng nam nhân không sai biệt lắm, ăn mặc thâm hắc sắc quần áo, tay áo loát khởi, lộ ra trắng nõn mảnh khảnh cánh tay của nàng một đạo phi thường thấy được chói mắt dữ tợn vết sẹo, chỉ là ở bên hông đừng một ít phòng thân vũ khí. Nàng tóc thực đoàn, tóc chiều dài cũng gần ở vành tai chỗ. Diện mạo nguyên bản là thiên hướng đáng yêu điềm mỹ loại hình. Nhưng là đại khái là bởi vì tự thân trải qua lắng đọng lại khí chất. Thoạt nhìn thế nhưng có vài phần lạnh băng tiêu diệt cảm giác. Làm người rời không ra ánh mắt nàng đi ra thời điểm. Là đỡ cửa khoang, thoạt nhìn thực kiên cường thân mình có chút nhũn ra. Tay ở run nhẹ nhẹ, không phải bởi vì sợ hãi. Gần chỉ là nàng thấy một người, Nhan Bạch, đương thấy Nhan Bạch nháy mắt, nàng liền có điều cảm giác, kia nhất định là nàng nữ nhi, nàng tìm kiếm 10 năm nữ nhi, một mình khởi động một đại gia tộc 10 năm. Nàng chưa bao giờ chảy qua nửa giọt nước mắt, chưa bao giờ hồng xem qua khuông, hiện giờ lại là đỏ hốc mắt ta, nữ nhân mở miệng, hết chương.